Giả vờ là một kẻ đê tiện, chương 103 Âu Xia chạy, góc truyện audio.com. Khi lớp học đến gần, hành lang ồn ào dần lắng xuống, Ngô Trâm ngồi trên bục giảng, nhìn chằm chằm vào hai ứng cử viên. Đặc biệt ở hàng ghế đầu mà không chớp mắt, chỉ có ba người trong toàn lớp, nhìn vào chỗ trống, một trong số họ trả lời câu hỏi, ném bút và ngủ trực tiếp trên bàn. Từ góc nhìn của U Trâm, anh chỉ có thể nhìn thấy phía sau đầu. Người kia thì nhàn rỗi và không làm gì cả, cầm bút để vẽ graffiti trên giấy nháp. Trước khi CEO đi xuống, trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ, nửa tiếng vẫn còn hơi dài. Anh nhắm mắt lại một lúc và mơ hồ cảm thấy một cảnh tượng mạnh mẽ nào đó. Không thoải mái, CEO lại mở mắt ra và tình cờ nhìn vào đôi mắt của bạn trai mình. Hai người làm gì, chỉ cần bàn tay sau khi viết. U Trâm nói rằng ông đã nhìn vào đồng hồ của mình, bài báo toán học này và hai người họ đã dành trọn 20 phút để làm bài kiểm tra. Biết rằng mối quan hệ ở cùng bàn là tốt, anh vẫn tán tỉnh mặt. U Trâm không biết phải nói gì về họ, anh ấy đã bị sốc đủ trong hai ngày qua và anh ấy không thể chịu đựng được. Bàn giao, quay lại lớp học càng sớm càng tốt. Trên thực tế, U Trâm đã không nghĩ về gian lận, từ đầu đến cuối, so với gian lận anh ta nghiêng về việc hai người vô tình bị sấm sét khi đi dạo cùng nhau. Vì kết quả của hai người này, gian lận, không có ý nghĩa gì. Về câu trả lời lạ mắt của He Chao, ai sẽ gian lận vì điều này? Tôi có thể tìm thấy một câu trả lời như vậy ở đâu? Đợi một lát, Xie Yu Gang bước hai bước và nghe thấy U gọi họ đằng sau anh ta. U Trâm khánh ho và hỏi, bạn đã đi ra ngoài và tổ chức một số hoạt động trong kỳ nghỉ đông. Anh Chao không biết ý anh là gì, nhưng anh trả lời. Vâng, hát, U Trâm thực sự muốn hỏi, thời tiết hôm đó thế nào, không có sấm sét, điều quan trọng nhất là sấm sét đã không đánh cả hai. Anh đi chậm lại, và cuối cùng nuốt tất cả những câu hỏi không đầu này, vẫy tay và nói. Được rồi, đi nhanh lên, ngôn ngữ, số và tiếng Anh, cộng với sự hiểu biết, mất một buổi sáng. Thực tế, để phát hành lại câu hỏi, trên thực tế, có 10 câu hỏi lớn trên một bài kiểm tra, nhưng chúng không phải là câu hỏi thông thường, và khó khăn có thể gần giống như các trường chính. Khi CEO đưa ra các giấy tờ, các đối tượng của các đối tượng khác nhau vẫn còn vương vấn trong đầu anh ta. Anh đang suy nghĩ, một tờ giấy bị kẹt trong tay. Đây là gì? Sau khi rời khỏi lớp học, mặt trời hơi nóng trong ánh mặt trời giữa trưa, và He Chao mở áo khoác và nói. Sư phụ đã cho bạn cái này, kiệt tác. CEO mở tờ giấy cào trên tay, ngoài thuật toán viết nguệch ngoạc ở mặt sau, anh ta còn có một hình que theo phong cách chiều tượng. Các nét cọ rất lộn xộn và có vẻ như là một người mơ hồ. Nếu không phải là để kiểm tra lại, người này luôn nhìn chằm chằm vào anh ta, và anh ta không thể nhìn thấy anh ta đang vẽ ai. Làm ma, ông Chao khá tự tin vào kỹ năng vẽ tranh của mình. Bạn có ngạc nhiên không? Bất ngờ, CEO gấp tờ giấy nháp từ từ và móc anh ta. Đi qua, anh Chao bước tới và định nói, thì nó không đòi hỏi, chỉ hôn vào mặt anh. Sau đó, anh bị trực tiếp đánh một vài lần và gần như bị CEO đá xuống cầu thang. U Trâm lắng nghe tiếng ồn ào trong hành lang, lắc đầu và dán mắt vào những tờ giấy thi lại trước mặt. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học 4 điểm, 2 điểm cao đã được ghi. Sau khi xác nhận rằng kết quả là chính xác, tin tức bùng nổ nhanh chóng lan truyền từ lớp và sau đó không chỉ lưu hành trong nhóm lớp 2, trực tiếp lan truyền khắp trường. Góc truyện audio.com, điểm số cao đến mức nực cười, và tất cả các đối tượng kiểm tra đều là điểm đầy đủ hoặc gần với điểm đầy đủ và khoảng cách với vị trí thứ 3 trong lớp trực tiếp mở rộng số có 3 chữ số. Các sinh viên lớp 3 không biết điều đó. Lúc đầu, họ đắm chìm trong ý tưởng rằng, các lớp khác cũng quá nghèo thời gian này. Buổi học đầu tiên vào buổi chiều là lớp học của Lao Tăng, điểm số đã được tính tương tự. Biết rằng những đứa trẻ này rất lo lắng khi biết điểm số, ngoài việc tham gia một lớp học mới, Tao Sen còn mang theo bảng điểm, dự định phân tích và phân tích lần này với chúng, để những học sinh này sẽ học trong nửa học kỳ tiếp theo có một kế hoạch và mục tiêu. Lớp chúng tôi được chia đều lần này, cao hơn 4,6 điểm so với các lớp khác. Anh Chao bị CEO vội vã và vội vã đến cửa lớp. Anh nghe thấy tiếng reo hò từ lớp học của lớp 3, và mái nhà bị lật ngược. Họ điên vì điều gì? CEO giơ tay chặn tay anh, Wanda nhảy lên và hét lên, đó là sự thật, đôi mắt của Liu Kunyao đỏ ửng, anh ta là một người đàn ông to lớn và anh ta có thể khóc chỉ trong nháy mắt. Chúng tôi thực sự đã làm điều đó, Luo Wencheng, đây là một phép lạ, chúng tôi đã tạo ra một phép màu, Lao Tang hoàn toàn không hiểu những gì họ chuyển đến đây. Đợi một lát tôi chưa nói gì, tuy nhiên, họ không thể chờ đợi Liu Kunyao, và họ sẽ nghi ngờ về việc chia sẻ thậm chí này. Bây giờ, ngay cả tang lao cũng đóng dấu nó, và thuốc lắc đáng kinh ngạc đã quét sạch họ. Lớp học này là lớp học thực sự thành công trong việc thay đổi cuộc sống của họ lần này. Với sức mạnh của mình, họ đã kéo đáy của hai lớp và kéo thành công điểm trung bình của lớp lên. Nhóm người này không thể hào hứng hơn, cho đến khi Siyuk giơ ngón tay lên, không có biểu hiện nào trên khuôn mặt cô gõ hai lần vào bảng điều khiển cửa. Báo cáo, hai người đến vừa phải, đến đây và đứng bên cạnh. Như Tang nói, anh ta chuyển bản phiên âm trở lại một trang và tiếp tục tìm ra cách thông báo nó. Cả ba ca đều nhìn hai lớp đứng dưới bục giảng cạnh nhau. Siêu trông như anh ta không ngủ ngon, đút tay vào túi và dựa vào tường. Đây là trường hợp, lớp 1 và 2 đều thuộc lớp chúng ta lần này. Siêu xếp thứ nhất với số điểm 150 môn toán, 146 tiếng Trung, 148 tiếng Anh, 300 điểm về khoa học toàn diện và tổng điểm 744. Tổng điểm của học sinh He Chao là một điểm ngắn, nhưng phương ngữ tang cũ vẫn chưa kết thúc, chỉ cần lắng nghe. Bang, từ khán giả, Liu Kunyao thậm chí còn mang một chiếc ghế và ngã xuống. Khi ngã xuống, anh ta vẫn muốn lấy cái bàn để mượn chút sức lực. Cuối cùng, anh ta không bắt được nó và ngã xuống đất một cách chắc chắn. Là một người bạn cùng bàn, Wanda đã không tiếp cận và giúp anh ta. Nó có đau không? Nó có đau không? Làm thế nào nó có thể đau trong giấc mơ của tôi? Không chỉ tất cả các học sinh trong lớp thứ ba vẫn đang hét lên. Chúng tôi rất mạnh mẽ, chúng tôi đã tạo ra một phép màu. Rơi vào chế độ mất trí nhớ, nhóm người trong bốn lớp tiếp theo cũng không khá hơn nhiều. Khuôn mặt của Liang Hui xanh và trắng một lúc, anh ấy đã mua đồ uống trong lớp giáo dục thể chất buổi sáng, và đưa chúng đến lớp để ăn mừng, nói rằng bài kiểm tra giữa kỳ phải được ép bởi những người trong lớp thứ ba. Kết quả là, mọi lời nói lúc đó giống như một cái tát vào mặt liên tục đập vào mặt anh. Làm thế nào là nó có thể? Bạn đã lừa dối, hai người trong lớp của họ, thật sao, gocchuyenaudio.com, đừng nói chuyện vớ vẩn, bạn đã làm bài kiểm tra một lần nữa, giáo viên chủ nhiệm của lớp 4 cũng ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên. Một số từ không thể nói vô nghĩa, những câu hỏi mà giáo viên nhóm lớp phát lại qua đêm khó hơn nhiều so với câu hỏi giữa kỳ của bạn. Khán giả im lặng, sau đó, có người thì thầm, kết quả này gần như toàn điểm trong toàn bộ môn học. Liang Hui im lặng, và cây bút trong tay anh gần như bị anh cắt đứt. Tờ báo Tao Sen đã hoàn thành hiệu suất của nó, và sau khi cả lớp, không ai nói một lời nào. Xie Yu lấy giấy kiểm tra và trở về chỗ ngồi của mình để trang điểm. Cái mông của Liu Kunyao vẫn còn đau, và chỉ nỗi đau này mới có thể khiến anh ấy rõ ràng rằng anh ấy thực sự không mơ bây giờ, cái quái này là sự thật. Đúng, anh ta lợi dụng lưng của Lao Tang để viết bảng trống, quay đầu nhìn vào hàng cuối cùng, và đầu anh ta vẫn ù, bây giờ tôi rất quan tâm đến tôi sẽ giúp bạn leo lên trong tương lai. Nó không phải là vấn đề đối với tôi và Lao Xie để có được một vài điểm đầy đủ. Tôi sẽ câu hỏi này, tôi sẽ chỉ cho bạn. Liu Kunyao vùi đầu ngày càng thấp và cuối cùng vùi mặt vào lòng bàn tay. Xie Yu không biết rằng các bạn cùng lớp có quá nhiều hoạt động bên trong. Anh và He Chao đã nhắc nhở nhóm người từ lâu rằng họ từ chối tin tưởng và đam mê thay đổi cuộc sống. Tôi nên nói gì sao? Anh Chao chọc anh bằng bút, anh bị Liu Kunyao nhìn chằm chằm một lúc lâu. Anh mỉm cười và tiếp tục hỏi sau khi anh thì thầm. Nhìn vào mắt chuột và cảm thấy muốn giết tôi. Xie Yu không mở mắt và mỉa mai. Làm thế nào bạn có thể nói rằng bạn đã rất tốt? Anh Triệu không nói gì. Vào văn phòng vào buổi sáng, Lao Tăng cũng hỏi họ một lần, nhưng họ không biết phải nói gì vào lúc đó, và sau một thời gian dài. À, Lao Tăng nghĩ những gì không thể nói được và không bắt anh phải hỏi, chỉ nói. Bất tiện, khi bạn muốn nói chuyện với tôi một lần nữa khi bạn muốn nói. Nhưng vấn đề này của lớp, bất kể tình huống là gì, tôi phải nói với cha mẹ của bạn. Do đó, cô đã gọi cho bố mẹ và cô Gu khá dè dặt. Cô liên tục xin lỗi. Xin lỗi, cô giáo, tôi đang gặp rắc rối. Cha của Chao đã nghĩ ra một câu. Tôi biết, con trai tôi rất tốt. Câu này nghẹn ngào Âu Tang, a hát. Tốt, cha mẹ của anh Chao, bạn chỉ cần biết tình hình. Chuông reo sau giờ học và Tang vừa tình cờ hoàn thành văn bản mới trên tay. Nhân tiện, tôi đã sắp xếp một số bài tập về nhà và thấy rằng các học sinh dưới sân khấu vẫn ngồi trên ghế của họ, và không có bất kỳ chuyển động nào. Lớp học giáo dục thể chất tiếp theo, tại sao bạn vẫn ngồi, đây không giống bạn, vì vậy nhớ lớp tôi. Sau khi Lao Tang thu dọn đồ đạc ra khỏi lớp, Liu Kunyao đứng làm đại diện lớp, rồi từ từ đứng dậy. Giải thích, những lời của Liu Kunyao vừa rơi xuống, và những học sinh khác trong lớp 3 đều nhìn lại. Lần đầu tiên, Xie Yu cảm thấy rằng nhóm sinh viên này toát ra một loại hào quang hấp dẫn. Loại tin đồn bắt nguồn từ sự ngạc nhiên tột độ cảm thấy bị lừa dối và từ chối tin vào hai cuộc sống này, nhưng tôi không mong đợi những cảm xúc lẫn lộn sẽ trở thành sự thật. Nhóm sinh viên này không biết liệu họ đã theo dõi CEU trong một thời gian dài, nhưng họ thực sự muốn thể hiện cảm xúc của mình bằng bạo lực và giải quyết vấn đề. Anh Chào im lặng rút lui, và thậm chí còn đưa chiếc ghế trở lại cửa, mở miệng và cố gắng xoa dịu bầu không khí. Thực tế, trong kỳ nghỉ đông, tôi đã gặp tai nạn xe hơi với Layoxi và hai người. Góc chuyện audio.com, chúng tôi đi trên đường và bắt gặp một em yêu lơ nhỏ. CEU không thể nhịn được khi nghe những lời. Con lừa nhỏ điện tử, bạn có bị bệnh không? Bạn có thể xé thứ gì đó bình thường không? Anh Chào, sau đó tôi nghĩ về nó một lần nữa. Trước khi He Chào nghĩ về điều đó, Liu Kunyao đã dẫn đầu, giơ hai bộ bàn ghế trong khi nâng tay áo và bước trở lại tập thể. Các anh em, hãy nói về nó một lần nữa. Xuê Siêng thậm chí còn phóng đại hơn Liu Kunyao. Ông thậm chí còn cầm một cây chổi khi vượt qua góc mặt trời. Xia già, anh Chào đứng dậy và kéo Xia Yêu khỏi chỗ ngồi. Chạy đi, khách trương.